Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 438, không ngừng cản tay. Thuận thế buông tay, Giá Y cùng Tần Dương đều rõ ràng. Hai quân giao chiến, nếu trong quân đỉnh xuất hiện hai thanh âm, chính là tối kỵ, nhưng loại thời điểm này, Ly Đô người tới. Mà lại tới vẫn là binh bộ thượng thư Châu Hoành Thâm. Về tình về lý đều không hợp. Đại doanh thần triều quân chế, theo năm đó cương vực phạm vi càng lúc càng lớn, cũng theo đó cải cách qua rất nhiều lần. Đến bây giờ, binh bộ kỳ thật không nắm giữ binh, chỉ tiết chế trong quân, mà chân chính xuất lĩnh đại quân, y nguyên vẫn là các phương tướng lĩnh. Bây giờ muốn điều động đại quân, cũng chỉ có phía trên có ý chỉ, binh bộ điều động, lĩnh quân tướng lĩnh mới có thể điều động đại quân. Bằng không mà nói, vô duyên vô cớ tự mình điều động đại quân, chỉ có một con đường chết. Không chút huyền niệm, đám người chẳng qua là cảm thấy bây giờ doanh đế biến thành càng thêm để cho người ta phỏng đoán không thấu, cũng càng có thể phát giác được. Doanh đế đối với đế vị, đối với một chút xúc phạm hắn phải ngược sự tình, cũng biến thành càng thêm mẫn cảm, càng thêm tuyệt tình. Những người khác nhưng không biết, doanh đế bản tôn trước đây ít năm căn bản không có cách nào xuất hiện. Cho dù hắn lại có tự tin, tại những sự tình này bên trên cũng biết biến thành vô cùng mẫn cảm. Từ lúc trước thần Điền Hầu, lại đến về sau Hiến Quốc Công, lại đến tiền nhiệm hình bộ thượng thư, kỳ thật đều chết trên một điểm này. Trong lòng doanh đế mặt cho dù có lo nghĩ, là đối mặt tình huống lúc đó, lại nhiều lo nghĩ, cũng biết biến thành lạnh như băng sát cơ, không lưu tình chút nào, cũng được không quan tâm ngày xưa công tích, ngày xưa trung tâm, mà thần triều, cho dù cường giả tuyệt đỉnh, một ít, hoàn toàn chính xác có thể lấy một địch vạn, có thể xưng hình người địa đồ pháo, nhưng đối mặt cực đại cương vực, muốn vững chắc, dựa vào là liền không khả năng chỉ có cường giả đỉnh cao. Mà trong tay đại quân, đối với chuyện này, doanh đế nhất định càng thêm mẫn cảm. Lần này, để binh bộ thượng thư tự mình đến đây tiền tuyến, nếu chỉ đúng đốc chiến, chỉ sợ hãi Giả Y lần nữa nắm giữ đại quân, chậm rãi làm đại còn tốt. Nhưng nếu vị Châu Hoành Thâm này cố ý trưởng binh quyền, vậy liền không hợp tình cũng không hợp lý. Đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua Ly Đô binh bộ đại quan, tự mình bên ngoài lĩnh quân sự tình, bản thân tự thị đại đế kiêng kỵ. Giả Y thượng tấu đồ vật đã đưa tới Ly Đô, nói rõ lợi hại, tòa kia mới xuất hiện sát tự bia. Tự thị một chợt nhìn có to lớn lợi ích cạm bẫy. Một để Đại Yên cùng Đại Doanh lâm vào không ngừng nghỉ tiêu hao cạm bẫy. Bây giờ, chiếu vào sát tự bia lĩnh hội tu hành tướng sĩ, đã xuất hiện một chút bị sát ý ô nhiễm tâm thần, khó mà tự điều khiển, ví dụ, nhất là trên chiến trường, nếu mất khống chế, liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc, không phân địch ta, không sợ sinh tử tên điên. Đại Doanh cùng trong Đại Yên đều xuất hiện loại tình huống này. Đại Doanh hơi có khắc chế, trong quân đã 5 lần 7 lượt nói rõ lợi hại, lại thêm đoạn này thời gian lĩnh hội tu tập sát tự bia, đúng là không có mấy cái an ổn sống qua 2 tháng. Không ít người cũng đã biến thành cẩn thận. Mà Đại Yên bên kia, căn bản không ai ngăn cản. Đại Yên hoàn cảnh vốn là so ra kém Đại Doanh, lại cùng Yêu Quốc giáp giới, mấy năm liên tục chinh chiến không ngớt, lại thêm Đại Yên bản thân sát đạo pháp môn cũng cực đoan nguy hiểm, bọn họ sớm đã thành thói quen, bây giờ chỉ cần có người nguyện ý đi tu hành, căn bản không có ai đi ngăn cản. Bọn họ cảm thấy loại này cực kỳ nguy hiểm, vẫn là tỷ lệ cực cao tình huống, kỳ thật rất bình thường, dù là hao tổn cái 1-2 vạn, chỉ cần có 1-2 cái tu thành, cuối cùng sống tiếp được, thành tựu một vị cao thủ, liền xem như kiếm lời. Còn nữa, chuyện như vậy không ai buộc. Sinh tử tùy tâm, mình tu không thành, chết rồi, hoặc là trên chiến trường chết rồi, cũng chẳng trách người bên ngoài. Ngay tại đại doanh nhìn như lâm vào hạ phong, kỳ thực kỳ thật không có gì tổn thất. Ngược lại đại yên chiếm thượng phong, lại tử thương thảm trọng thời điểm. Binh bộ thượng thư Châu Hoành Thâm đến, đến tận đây không đến 3 ngày. Trong quân khí tượng, liền theo một trong biến, giá y nguyên bản chiến lược, cũng theo đó cải biến. Chỉ nhìn thấy cái này, Tần Dương liền biết, vị này thượng thư đại nhân, không chỉ là đến đốc chiến. Những chuyện này, Tần Dương không lo lắng giá y ứng phó không được. Hắn như cũ uốn tại hỏa đầu quân bên trong, lần này cũng không tiếp tục đi ra. Ngay tại nấu canh, Thanh Loan giận đùng đùng vọt vào đại trướng. Ngươi còn có tâm tình nấu canh, không có phát hiện mấy ngày nay tình huống không thích hợp à? Có thể có cái gì không đúng kình? Không phải là vị kia Châu đại nhân cố ý can thiệp quân vụ à? Ngươi biết ngươi còn như thế bình tĩnh, ta đều sắp tức giận chết rồi. Hắn trên miệng nói không lãnh binh, chỉ đại biểu bệ hạ tới tiết chế đốc chiến, là chỉ cần điện hạ làm không phù hợp tâm ý của hắn, hắn liền rời ra ngoài một đống lớn lý do, nói điện hạ phương pháp này không ổn, có nhục quân uy, rơi xuống đại doanh uy phong cái gì. Hắn bị bệ hạ phái tới, có trách nhiệm có nghĩa vụ bằng chứng. Thanh Loan một ngụm răng ngà cắn két rung động, tức giận đến nổi trận lôi đình. Điện hạ cũng vậy, bắt đầu còn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà phía sau 2 ngày, liền càng ngày càng thuận theo vị Châu đại nhân ý nghĩ. Cơ hồ Châu đại nhân nói cái gì không được, điện hạ liền không làm. Ta nhìn đầy bụng tức giận, nếu không phải điện hạ ngăn đón ta, ta hận không thể vặn rơi Châu Hoành Thâm đầu. Bớt giận, điện hạ vô luận như thế nào làm, đều có hắn làm như thế đạo lý. Ngươi nhìn Tử Loan không phải rất bảo trì bình thản à? Tần Dương chịu đựng canh, sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng trấn an 2 câu. Thanh Loan còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn một chút, lúc này mới thấp giọng hỏi một câu. Có phải hay không có cái gì ta không biết? Ngươi nói đúng, Tử Loan ngày bình thường kính trọng nhất điện hạ. Ấn lý thuyết, nàng không nói nhiều, là nếu thật là bàn về đến giữ gìn điện hạ, nàng khẳng định so ta ác hơn nhiều. Lần này nàng vậy mà có thể bảo trì bình thản một câu đều không nói. A, Tần Dương ngẩng đầu, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Loan một chút. Mấy ngày ấy không thấy, vậy mà đều có thể nhìn thấy tầng này, cũng coi là rất không dễ dàng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói sai à? Sai ngược lại không sai. Chẳng qua, ngươi cảm thấy vị Châu đại nhân đúng ngu xuẩn à? Cái kia ngược lại là không phải. Vị Châu đại nhân, nói gần nói xa đều thủ đoạn mềm dẻo, nhìn cũng làm người ta chán ghét. Đã vị Châu đại nhân không phải ngu xuẩn, hắn như thế trắng trợn nhúng tay quân vụ, hắn là sống ngán à? Trong quân tướng lĩnh lính quân lại không điều động quyền lực. Binh bộ thượng thư có điều động tiết chế quyền lực, nhưng lại không thể tự mình lãnh binh. Bây giờ hắn một binh bộ thượng thư, tự mình nhúng tay quân vụ, nếu không có đại đế ý tứ ở bên trong, hắn ở đâu ra lá gan? Nói cũng đúng, Thanh Loan ngưng lông mày khổ tư. Điểm này nàng cũng biết, kỳ thật nàng cũng buồn bực. Cho nên, đơn thuần tùy việc mà xét nhìn, lần này chẳng qua là thăm dò mà thôi. Đại đế đối với điện hạ phòng bị thật đúng là đủ nhiều. Ban đầu ở Ly Đô, điện hạ lĩnh mệnh đến Bắc Cảnh, kỳ thật đều không phải là nhiều nguyện ý. Đại đế hẳn là đã sớm biết, điện hạ căn bản không qua nghĩ đến, chỉ thánh mệnh khó vi phạm, cho nên mới tới. Hiện tại hắn lại tới thử dò xét. Đơn giản, Tần Dương thở dài, kỳ thật những ngày này, đối với năm đó Phi Loan Tam Vệ, hiểu rõ càng nhiều, thì càng cảm thán, năm đó Già Y, ngoại trừ thực lực bản thân kém xa Doanh Đế, tại Bắc Cảnh danh vọng, đã cao đến trong quân người. Đối với cúi đầu nghe theo trình độ, nếu thật là muốn làm gì, dễ như trở bàn tay liền có thể để đại doanh thần triều quốc vận tổn hao nhiều. Trọng thương Doanh Đế căn cơ, mà lúc đó Doanh Đế đã tại Niệm Hải, căn bản không có cách nào rời đi. Hắn cũng lo lắng, cho nên mới sẽ đem Già Y gả ra ngoài cho địch quốc. Thậm chí về sau không thành công, Tần Dương đều cảm thấy trong này cũng có tay Doanh Đế bút tại. Dù sao, một không có gả ra ngoài đến địch quốc, cổ vũ địch quốc lực lượng, nhưng cũng không tiếp tục lĩnh quân Già Y, phù hợp nhất hắn chờ mong. Bây giờ, hắn một phương diện cần ỷ vào Già Y đến ổn định Bắc Cảnh thế cục. Khả năng lại nghe nói Già Y tại thời gian ngắn ngủi liền để Bắc Cảnh đại quân thoát thai hoán cốt, lại đem trưởng khống kỷ luật nghiêm minh, vị này đại đế lại thói cũ nảy mầm, lại bắt đầu suy nghĩ nhiều. Cho nên Tần Dương dặn dò nhiều lần, để Già Y tận lực tỏ vẻ ra là cái gì đều không tranh thái độ. Không phải ta muốn tới, đúng ngươi nhất định để ta tới. Một phương diện biểu thị thái độ, một phương diện khác, thuận thế đem cái này tiến thối lưỡng nan cục diện, ném cho Châu Hoành Thâm đi. Dù sao, tiến thì rơi vào cạm bẫy, dù sao lưỡng bại câu thương. Trở ra, lấy trước mắt tình huống, hoàn toàn chính xác có chút bị đánh bại nhận khuyên ý tứ ở bên trong. Già Y nhiều năm về sau tái xuất, lần thứ nhất lãnh binh, liền rơi vào đánh bại. Đây đối với thanh danh đả kích là chí mạng, mặc dù cái này đánh bại cũng vẻn vẹn chỉ bên ngoài mà thôi. Tần Dương có thể nhìn minh bạch, Già Y trong lòng cũng rõ ràng, chỉ có Thanh Loan nhìn ra không thích hợp, lại không rõ cái nào không thích hợp, mà lại rất hiển nhiên Già Y cũng không có cùng với nàng nói thêm cái gì. Tần Dương cảm thấy vẫn là cho nàng nói một chút tốt. Hiểu vạn nhất ngày nào Châu Hoành Thâm không mềm không cứng trong lời nói có gai, đưa nàng kích thích nhiệt huyết xông lên đầu, tại chỗ đem Châu Hoành Thâm đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Vậy liền không tốt lắm, điện hạ tâm lý nắm chắc, ngươi không cần lo lắng, vị Châu Hoành Thâm này, đúng người của thái tử. Năm đó điện hạ còn chưa lúc trở về, thái tử đã bởi vì vu oan cho điện hạ chuyện, đắc tội điện hạ, hắn khẳng định không hy vọng điện hạ một lần nữa bị đại đế trọng dụng. Châu Hoành Thâm này, một phương diện khả năng đích thật là có đại đế ra hiệu. Một phương diện khác, hắn như thế cản trở, khả năng cũng thái tử ra hiệu, vô luật phát sinh cái gì, người cũng tuyệt đối đừng kích động. Tin tưởng điện hạ, tin tưởng ta là được rồi. Ngày bình thường, ngươi như cũ bảo trì như vậy là được rồi. Tính tình của ngươi, tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ cần ngươi chớ đem Châu Hoành Thâm đánh chết, cái khác ngươi tùy ý, được. Đây chính là ngươi nói. Ngươi yên tâm, ta cam đoan đánh không chết hắn. Thanh Loan vỗ ngực cam đoan, nàng khác đều không nghe lọt tai. Liền nghe minh bạch cuối cùng câu nói này, Tần Dương há to miệng, trong lòng tự nhủ được rồi, lĩnh ngộ trọng điểm là được, cái khác không trọng yếu. Mấy ngày thời gian trôi qua, đại doanh trong quân, vài ngày trước cẩn thận, đã chậm rãi biến mất, mấy ngày nay vây quanh sát tự bia chính diện giao phong, cũng đại doanh chiếm thượng phong, nhưng đại giới a, tự nhiên là từ nguyên bản không có gì tử thương, hướng về đại yên tình huống trước mắt chạy đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong doanh nổ tung, Tần Dương đi ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia thanh quang lấp lánh, Thanh Loan lửa giận ngút trời, tiếng giống vang động trời. Họ Châu, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tần Dương vội vàng hướng xoáy trướng phương hướng chạy đi. Đãi hắn đuổi tới, chỉ thấy một vị một thân quan phục trung niên nam nhân. Quanh thân bị một tầng màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng bao phủ ở bên trong. Lòng ánh sáng phía trên trải rộng rạn nứt, mắt thấy liền bị nổi giận Thanh Loan đánh nổ. Trung niên nam nhân vừa sợ vừa giận, khàn giọng hét to, Thanh Loan, cho dù bản quan nhất thời nhanh miệng nói sai, cũng chỉ đúng một câu trò đùa nói mà thôi. Ngươi như thế chẳng lẽ muốn làm trận giết bản quan không thành? Làm thịt ngươi thì thế nào? Thanh Loan đã lửa giận cấp trên, một bàn tay vỗ xuống, chỉ thấy cái kia kim sắc lồng ánh sáng ầm măng vỡ vụn, cự lực chưa rơi xuống cũng đã đem đặt ở trên mặt đất khó mà động đậy. Mắt thấy liền bị thứ nhất bàn tay chụp chết, Giá Y bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Thanh Loan, cản lại Thanh Loan một kích. Thần quang tán đi, Giá Y sắc mặt tái đi, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy như thế, Thanh Loan dường như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt liền lạnh từ đầu đến chân, vội vàng rơi xuống, đỡ lấy Giá Y. Điện hạ, ngươi không có việc gì? Ta, Giá Y duỗi ra một cái tay, ngăn cản Thanh Loan muốn nói lời. Sau đó nhìn về phía chưa tỉnh hồn Châu Hoành Thâm, Châu đại nhân, Thanh Loan tính tình vội vàng sao động, luôn luôn như thế, còn xin ngươi chớ trách móc. Điện hạ, bực này cả gan làm loạn tiến hành, chỉ vội vàng sao động. Châu Hoành Thâm chưa tỉnh hồn đứng người lên, lòng còn sợ hãi, nơi đây đã coi như là giảm sóc khu vực. Hắn tuy là trong triều đại quan, có quan ấn mang theo, nhưng tại nơi này thực lực của hắn so với tại thần triều yếu đi đâu chỉ một bậc, lại không sở trường chém giết, ở đâu là mỗi ngày cùng nhân sinh chết chém giết Thanh Loan đối thủ. Nhưng về mặt khí thế liền đã không cùng một đẳng cấp. Châu đại nhân, ta sẽ đích thân xử phạt. Chẳng qua, bây giờ ta trọng thương chưa lành, lại bỗng nhiên bị dẫn động vết thương cũ, sợ là bất lực tiếp tục trưởng khống. Vừa vặn Châu đại nhân tới mấy ngày nay, các loại quyết nghị đều Châu đại nhân chủ ý, chúng ta lại chiếm cứ thượng phong, nghĩ đến ta đi chữa thương, Châu đại nhân như cũ cũng có thể tiếp tục đem khống toàn cục. Bệ hạ nơi đó, ta sẽ đích thân thượng thư thỉnh tội. Giá Y thanh âm trầm chậm truyền đến, sau đó đối Thanh Loan hét lớn một tiếng. Thanh Loan, trong quân động võ, phạm vào quân quy, tự hành đi nhận 20 quân côn. Lúc này, Tử Loan cũng bay tới, mang theo Giá Y rời đi. Trên mặt Châu Hoành Thâm mang theo một tia ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới, đại đế cơ vậy mà trực tiếp bỏ gánh. Nàng làm sao dám làm như thế? Nhận thánh mệnh đến đây lĩnh quân, sao có thể nói mặc kệ liền mặc kệ? Mặc dù hắn hữu tâm trưởng khống Bắc Cảnh đại quân, thế nhưng biết hắn lại thế nào trưởng khống, cũng không thể trực tiếp đi trưởng binh. Làm ra quyết định gì cũng cần đại đế cơ bày ở làm trên danh nghĩa thống soái. Là trước đại đế cơ liền bị trọng thương chuyện hắn đúng biết đến, bây giờ cũng không thể không cho người ta đi chữa thương. Nhưng mà hắn hơi do dự một chút, Giá Y cũng đã đi. Châu Hoành Thâm trầm mặc một chút, nhìn khắp bốn phía, trong quân giáo úy phía trên tướng lĩnh lập tức đến soái trướng nghị sự. Tử Loan mang theo Giá Y dạo qua một vòng, đi vào hỏa đầu quân, chui vào Tần Dương trong đại trướng. Tiến vào đại trướng, Giá Y liền đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, cùng người không việc gì đồng dạng. Làm như vậy thật được chứ? Không phải là quá trẻ con rồi? Yên tâm, ngươi đã nghiêm túc quân dung, ngươi việc đã làm, hiện tại ngươi trực tiếp buông tay mặc kệ, đại đế cũng sẽ không trách tội ngươi, cuối cùng ngược lại sẽ trách cứ Châu Hoành Thâm, trách cứ hắn vượt quyền. Dù sao, hiện tại ai cũng biết, từ khi vị Châu đại nhân sau khi đến, tất cả mệnh lệnh kỳ thật đều vị Châu đại nhân ý tứ, mệnh lệnh của ngươi đều bị hắn bác bỏ. Việt Nhi hí đại đế ngược lại sẽ cảm thấy ngươi căn bản không quá nguyện ý đến lĩnh quân, không tranh không đoạt thái độ tự thị tốt nhất. lần này cũng Châu Hoành Thâm trước tranh, ngươi mới thuận thế lui bước. Tần Dương khẽ cười một tiếng, ngóng nhìn một chút soái trướng phương hướng, mà lại, vị Châu đại nhân, khẳng định bản thân cũng có ý tứ này, hay là nói, thái tử cũng có ý tứ này, bây giờ hắn sau khi đến, đại doanh chiếm thượng phong, hắn vị này nhiều năm không lãnh binh người, sợ là cũng không tự chủ có chút kiêu ngạo, dù sao trên ngươi tấu sự tình, khẳng định đã đến Ly Đô, cuối cùng xảy ra chuyện gì, cái gì hắc hoa cũng chụp không đến trên đầu của ngươi, ngươi làm cái gì đều bị người cản tay, phía trên cũng bác bỏ quyết đoán của ngươi, căn bản không cho ngươi toàn quyền xử lý quyền lợi, còn không bằng thừa cơ biểu thị một chút thái độ, lấy lui làm tiến, dù sao muốn ta nhìn, vị Châu đại nhân, hình như muốn học Đại Yên bên kia, nếu là không xảy ra chuyện mới là lạ. Tần Dương đem xá thân vong tử chia tách, lĩnh ngộ càng thêm sâu, trong lòng không sai biệt lắm đã xác định, đồ vật tuyệt đối là người nào đó vì phục sinh mà chuẩn bị, mà lại hẳn không phải là doanh đế. Kết hợp xả thân cùng quên chết đặc thù, lại đi tìm xem đã vẫn lạc cường giả, xem bọn hắn ai có tu hành qua hai cái này pháp môn vết tích, dùng cái này dùng phương pháp bài trừ. Hiện tại không sai biệt lắm đã có đối tượng hoài nghi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.